Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta tiếp tục quay trở lại với series chuyên án tâm linh của tác giả Danh Giác. Trong số này thì bộ truyện của chúng ta có tựa đề là Làng Cương Thi. Bộ truyện có thời lượng dài 3 tập và chúng tôi sẽ phát hành trên kênh Truyện Đình Soạn để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này cô gái, đã khỏe hơn chưa hả? Em làm cho anh đứng cả tim mấy ngày nay rồi đó. Yến vừa mở mắt ra đã thấy Tuấn đứng ở bên cạnh, còn bưng chén cháo vừa thổi vừa ân cần hỏi thăm, làm cho cô xúc động nằm đó nhìn anh chẳng mãi. Tuấn lúc này nói, mặt anh dính nhỏ hay sao mà nhìn vậy? Em mau ngồi dậy ăn chút cháo cho khỏe lại đi. Yến mỉm cười cố ngồi dậy để ăn. Lúc này ba người bạn của Yến cũng đến thăm, vì nghe tin bạn của mình gặp chuyện. Vừa đến đã thấy Tuấn thì An liền nói, xem ra bây giờ người ta có người chăm sóc kề bên mỗi ngày, cho nên đâu cần đến bọn này nữa. Thôi mình về đi, để mắc công bị nói là làm kỳ đà cản mũi. Nghe thấy cô bạn trêu thì Tuấn đứng lên nói thay cho bạn gái, thôi đi mấy cô hai, cái gì chứ tình bạn như mọi người tôi thấy rất là hiếm đấy. Mà sẵn thì có mọi người ở đây, tôi xin đi là bởi vì có công chuyện cần giải quyết. Khi nào Yến khỏe lại sẽ dẫn tất cả mọi người đi ăn, coi như là cảm ơn mọi người đã giúp cho tôi. Hiểu mà có được tình yêu mình đang mong muốn. Hà lúc này liền nói, wow, cũng biết chuyện đấy chứ. Được thôi, anh cứ đi lo việc của mình đi. Chuyện con mắm này thì cứ để cho tụi em, không có ai đem đi được đâu. Tuấn đi ra ngoài thì lúc này Yến bật dậy, mà đá lũ bạn mỗi người một cái, rồi chạy vội ra coi chắc là anh ta đi chưa, thì khóa cửa lại rồi hét lớn. Công nhận là giả đò đau ốm để được chiều mệt mỏi thật đó, nhưng mà qua đó cũng thấy được tấm chân tình của anh ấy. Yến đứng đó mà nói chuyện như một người đang diễn thuyết, làm cho đám bạn của mình há hốc miệng ngạc nhiên. Bởi đang nằm vật vờ như vậy mà bây giờ như một con cào cào trên đồng cỏ. Hành thế vậy nói, nè, mày cố tình chứ đã khỏe từ lâu rồi hả? Thế mà bắt người ta chăm sóc cả ngày lẫn đêm là sao? Kệ tao chứ. Giờ bọn mày nói đi, qua tìm tao có chuyện gì không? Cả ba người lắc đầu bởi cô bạn của mình bây giờ chẳng còn vô tư lự như trước, mà biết dùng mưu để hành tội người yêu. Linh lúc này mới lên tiếng, tao đến nhờ mày giúp tìm tung tích của chị họ tao giúp. Bà ấy mất liên lạc đến nay gần tháng rồi, cho nên gia đình chị ấy lo lắm. Yến la lại, con điên này, mất tích thì phải tìm đến công an mà báo chứ, chứ lại kêu ta làm gì? Hà liền nói vào, thì nó nghi là bà ta bị giết cho nên mới đến kêu mày, xem có giúp được không, chứ không lý nào tự nhiên chị ấy mất tích không có tăm hơi như vậy. Yến nghe vậy thở dài mà nói, để tao nói rõ cho tụi mày nghe, không phải là ta không muốn giúp nó, mà thật sự là tao chỉ có khả năng tìm kiếm người đã chết, hoặc là người chết tìm đến tao thì mới giúp được. Còn ở đây không biết chị ấy đã chết hay chưa mà kêu tao thì làm được gì? Bởi người còn sống lại đi gọi hồn có khác gì là giết họ đâu. Bây giờ tao vẫn gọi hồn chị ta được, nhưng mà lỡ đâu bà ấy đi đâu đó chơi hay là buồn muốn được yên tĩnh một mình rồi mới quay trở lại thì có phải là tao vô tình giết chị ta hay không? Linh nghe vậy thì nói, sao tâm linh ngộ vậy thế mà mấy người tuyên bố tìm được người lạc hay là mất tích bằng cách gọi hồn về được mà? Yến liền giải thích, ta biết bọn mày nghe nhiều nhưng mà đã ai thử có kết quả chưa? Bởi gọi hồn chỉ dành cho những người thật sự đã chết. Gia đình muốn biết người chết đó được an lòng hay còn gì chưa thực hiện được hay không. Chứ dùng gọi hồn để tìm người thất lạc thì xạo hết rồi. Nếu có thì chỉ những đạo sĩ nào đạo hạnh cao thâm, họ sẽ dùng âm binh hay là một chú thuật rất cao siêu để mà hoán đổi linh hồn nhờ vào bát tự của người đó. Chứ gọi hồn là không được, nếu được thì cũng vô tình giết người kia thôi. Linh điền hỏi, ý mày nói kiểu như người ta đang sống mà bị bắt hồn đi đấy hả? Đúng rồi đó, giống như là mày đang sống phải không? Rồi con Hạnh đến kêu tao gọi hồn của mày về, thì có phải linh hồn của mày bị tao bắt đi khỏi thân xác, cho nên đồng nghĩa là mày tự nhiên chết bất đắc kỳ tử. Linh nghe vậy thì buồn nói, Nếu cách đó không được, vậy bây giờ còn cách nào giúp được tao nữa không? Chứ hai bác ngoài ấy ngày nào cũng khóc vì lo lắng cả. Yến cũng đành chịu bởi chuyện này nằm ngoài khả năng của cô. Với lại mới khỏe lại cho nên Yến bây giờ không thể vận dụng pháp chú hay là làm gì để dưỡng khí bị hao tổn được nữa. Hôm ở trên Đắk Lắc, nếu không được quỷ lệnh của âm tướng đưa và mẫu nương kịp thời giúp thì Yến thật sự đã chẳng thể qua khỏi được rồi. Lần này Yến đang định dưỡng sức gần nửa tháng sau sẽ tiếp tục đi giải oan cho Diễm. Ấy vậy mà bây giờ đứa bản thân lại cần giúp mà Yến không làm được gì, cho nên cảm thấy có lỗi với bạn. Bốn người ngồi đó mà im lặng làm cho không khí cũng nặng nề hơn. Thế vậy Hà lên tiếng kêu cả đám đi ra ngoài chơi để cho không khí thay đổi. Hà lúc này liền nói: làm cái gì mà cả bốn đứa như là đưa đám thế hả? Thôi mình ra ngoài ăn uống hay là xem phim đi, hôm nay có phim hay lắm đấy. Yến liền đáp: ừ cũng được đó, lâu rồi không được thoải mái bay nhảy. Nè Linh đi chơi đi rồi tao qua nhờ chú Hùng hỏi có cách nào giúp cho. Linh đáp: thì biết làm sao được, mày giúp cái gì thì tao mừng cái đó, chứ tao cũng hiểu mày vừa trở về từ cõi tử mà. Thế là cả đám được bay nhảy một ngày tha hồ bên ngoài, cho đến gần chiều đang ngồi uống nước ở một quán ven sông. Yến nhìn ra xa mà ngắm nhìn từng nhánh lục bình cứ trôi lênh đênh trên sóng nước mà không sao biết được nó sẽ về đâu. Buồn thay cho nhánh lục bình sớm hôm trôi nổi phận mình về đâu. Yến buông qua đọc hai câu thơ làm cho ba người kia ngơ ngác nhìn sang. Bởi lâu rồi không ai thấy cảnh sầu tư như này của cô bạn quỷ khóc thần sầu khi gặp nó. Thế vậy Hà liền nói: nè, bộ anh chàng ma thi sĩ nào nhập vào mày hay sao mà lại thư thần buồn thảm như vậy hả cô hai? Yến nhẹ giọng đáp: từ mày nhìn nhánh lục bình sẽ hiểu thôi. Nó tượng trưng cho số phận của nhiều cô gái phải trải qua vô vàn sóng gió mưa bão, nhưng mà phía cuối con đường chẳng ai biết được cái gì đang chào đón nó. Hiện tại đang có một vong hồn nhờ tao giúp đỡ mà cho đến bây giờ tao vẫn chưa phải biết giúp thế nào. Linh nghe Yến nói như vậy thì đáp: thôi mày đừng suy nghĩ nhiều, mới khỏe lại đó, không có khéo là ốm lại thì khổ. Mày cứ làm hết sức của mình đi, đến đâu thì hay đến đó, tao tin là họ sẽ hiểu cho mày mà thôi. Rồi cả bốn người cùng nhau nhìn sang nhánh sông mà trầm lặng suy tư. Mỗi người đều cảm thấy hôm nay họ mới có được những giây phút tĩnh lặng để suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua. Trong những giây phút ấy, tất cả cảm thấy thư giãn bình yên đến lạ thường. Vốn cái thành phố này chẳng bao giờ im lặng và mọi người phải chạy theo sự xoay chuyển của nó, chứ mấy ai được ngồi hàng giờ thả hồn như này chứ. Nè, sao em chưa khỏe mà lại đi chơi cả ngày thế này hả? Một tiếng nói cất lên lôi cả bốn người trở lại với hiện tại. Nhìn thấy Tuấn đứng đó mà mồ hôi ướt đẫm cả áo, Yến liền hiểu anh lo lắng chạy tìm mình thế nào. Kéo tay của anh ngồi xuống rồi nói: anh ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cảm ơn anh đã bên em những ngày qua và dám lấy thân mình ra cứu em mấy lần như vậy. Em cảm thấy rất vui vì luôn có anh đồng hành. Tuấn ngơ ngác nhìn qua mấy người kia rồi hỏi: có ai nói tôi nghe sự thật thì các cô gái suy nghĩ gì trong đầu không hả? Với lại hình như là tôi thấy mình đang bị lừa thì phải. Hà nghe Tuấn nói thì đáp: anh ơi, bọn con gái tụi em nó như vậy đó, không phải là lừa gạt anh mà là tụi em muốn làm nũng để được chiều chuộng quan tâm. Anh thật lòng nhưng mà không hiểu ý cho nên là dễ làm các cô gái của mình bị tổn thương lắm đấy. Tuấn nghe Hà nói vậy thì liền cãi: anh quan tâm lo lắng hết mình cho người anh yêu như vậy không có đủ thành ý sao? Anh đâu cấm đi chơi hay là quen biết bạn bè. Anh chỉ lo là mới sáng nay còn yếu không có ngồi dậy nổi, vậy mà anh quay lưng đi một cái thì bay ra ngoài cho đến tận lúc này. Anh đã đi kiếm khắp cái thành phố này hơn 5 tiếng rồi đấy. Yến không nói gì, chỉ ôm lấy tay của anh mà ngả đầu vào vai rồi nhắm mắt lại. Trên môi nở một nụ cười để hạnh phúc. Tuấn chết lặng bởi hôm nay Yến cứ lạ lạ, cứ như sắp có chuyện gì đó bất ổn vậy. Tuy là như vậy, nhưng anh cũng hiểu được hành động đó của bạn gái mình là gì, nên ngồi im lặng để cho cô ấy được một điểm tựa khi mệt mỏi. Cứ như vậy anh chàng phải ngồi im đến cả giờ đồng hồ thì Yến lúc này mới lên tiếng. Anh đi ra quán mua giúp em tô phở đi, tự nhiên em cảm thấy thèm quá. Vừa nói lại còn làm nũng, thử hỏi có anh chàng nào không tan chảy cho được. Ba người kia bụng miệng cười, còn Tuấn thì lập tức đi ngay. Đến khi anh ta đi khỏi quán thì cả đám mới phá lên cười lớn. Yến hiểu bạn của mình cười cái gì cho nên cố gắng giải thích. Ở này, ta nhõng nhẽo với chồng tương lai không được à? Bây giờ không nắm quyền thì sau này sao có trị được? Hạnh vừa cười vừa nói. Tao lần đầu tiên nhìn thấy cử chỉ làm nũng của mày suốt 10 năm qua làm bạn đó. Phải công nhận là sự duyên dáng đó đáng yêu. Thì đến cả mấy cái xác vô thức kia cũng bật dậy đi làm cho mày thôi. Yến nói. Mà nói y như là tao là phù thủy, dùng bùa hắc ám để sai khiến vậy đấy. Bạn bè như thế được đó hả? Ta sẽ ghi nhớ rồi có ngày trả thù thế con. Linh cũng lên tiếng. Nè, nói nghe coi, sao lại cố tình kêu anh ta đi mua đồ vậy? Hà cũng hỏi. Mày hỏi thế là sao, chẳng phải là nó bảo thèm phở? Yến cười rồi đáp lại. Đúng là cái con Linh luôn hiểu tao nhất. Bởi lúc ngã vào vai của anh ấy, tao dùng tâm thức của mình để xâm nhập vào linh thần thì phát hiện ra hình ảnh của tao xuất hiện rất nhiều. Sau đó là gia đình, bạn bè. Thế được tình cảm của anh ta dành cho tao. Dù thời gian không quá lâu, nhưng mà tao dám chắc nó đủ lớn để anh hy sinh mọi thứ vì tao đó. Chắc là cuối năm nay kết hôn luôn quá tụi mày. Cái gì? Cả ba đều đồng loạt hỏi lớn, làm cho Yến cũng giật mình hỏi lại. Bọn mày làm cái gì như mà trái đất sắp nổ tung thế hả? Thế ai bảo là năm nay ta không lấy chồng là đá đít ta ra ở? Linh liền đáp. Mày lấy chồng thì tao đi hẳn 20 triệu cho mày làm quà cưới. Hà cũng nói chen. Còn tao thì tài trợ toàn bộ áo cưới, ảnh và 2 vé máy bay cho mày đi hưởng tuần trăng mật. Hành thì cũng chơi sang. Tao tài trợ cho vợ chồng mày khách sạn 10 sao. Con quỷ trên thế giới làm gì có khách sạn 10 sao hả? Ý là cho hai đứa tao ra công viên đập mũi chứ gì. Hạnh nghe thấy vậy thì sửa chữa. À nhầm, tao sẽ tài trợ cho mày căn homestay ở Đà Lạt. Cảnh rất là đẹp nha, đảm bảo là sẽ nhớ đời cho coi. Yến bật cười với ba cô bạn của mình dám chơi lớn, chỉ để tống mình ra khỏi hội ế của chúng nó. Nhưng qua đó cũng đủ hiểu tình bạn của họ sâu sắc đến mức độ nào. Lúc này Tuấn về đến nơi, anh chàng mua hẳn 5 phần làm cho mấy cô nàng vui vẻ vì được ăn ké. Yến giả đò dỗi hờn người yêu. Ờ thế thì mua cho em hay là mua cho bọn nó? Vậy là anh đem tình cảm của mình chia sẻ cho cả đám bạn của em rồi, em không ăn nữa đâu. Con gái là như vậy, cứ thích làm đủ trò để bắt người ta phải chiều mình. Tuấn thật thà nói ra ý của mình khiến mấy người kia có trận cười bỏ. Thì chẳng lẽ là mua cho em ăn rồi cả bọn anh ngồi nhìn miệng em? Thôi thì cùng ăn mới vui chứ. Đúng là anh chàng chuyên toán chứ chẳng ưa văn mà. Yến cũng hết lời với anh người yêu này. Còn mấy đứa bạn thì vừa ăn vừa cười. Yến chẳng thể nuốt nổi vì bảo mua cho mình mà bây giờ bốn người họ ăn ngon lành, không để ý đến cô nàng nữa. Lúc này tại một nơi khác. Nè, ta đã kêu mày lo vụ đó làm đến đâu rồi? Dạ đại ca, em đã lo xong rồi. Bây giờ chỉ cần cơ hội thích hợp là bọn em ra tay ngay thôi. Tốt, chỉ cần bắt được con khốn đó thì bọn cảnh sát kia chẳng làm được gì nữa. Thôi có gì thay đổi thì cho tao hay nghe chưa. Nói rồi một tên bỏ đi, số còn lại thì quay lại trong nhà. Nghe cách nói cũng hiểu bọn này đang muốn làm gì đó thì phải. Nhưng chắc chắn một điều, chuyện họ muốn làm bây giờ không hề đàng hoàng. Lúc này ở bên đội chuyên án, đội úy Hùng đang họp triển khai những việc cần làm thì bỗng nhiên điện thoại rung lên. Nhưng do đang họp nên không được phép nghe máy, thế là anh để sau khi xong mới ra ngoài mở lên xem cuộc gọi đó là của ai. Ờ sao tự nhiên hôm nay cô nương này lại gọi cho mình ta? Đừng có nói là có chuyện rồi nhá. Anh liền bấm máy gọi lại. À, gọi chú có chuyện gì không? Mày đã khỏe lại chưa? Yến lúc này đang đứng bên ngoài tại một góc phố mà đôi mắt không ngừng nhìn về một hướng rồi lên tiếng nói. Bên chú đã bắt được tên Cảnh chưa? Mà chưa thì mau chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với chuyện sắp tới đi. Hồng nghe vậy thì bội nói, đến giờ vẫn không tìm được thông tin của hắn ta. Thôi, để chiều qua nhà hỏi thăm rồi mình nói hơn rõ luôn nhé. Bây giờ chú có cuộc họp với cấp trên. Hồng cúp máy đi lên lầu để dự cuộc họp khác. Còn Yến thì không ngừng đứng đó mà mắt không rời khỏi một ai đó. Nhưng Tuấn đi đến kêu làm cho Yến quay lại. Nhưng khi nhìn sang nơi cũ thì đã không còn thấy mục tiêu đâu nữa. Lạ vậy, chẳng lẽ là hắn ta biết mình theo dõi sao? Tuấn lúc này liền nói, nè, em sao vậy, có phải là đang có chuyện gì không? Dạ không anh, chắc là em nhìn lầm một người quen thôi, mình về nhá. Yến đã không nói thật chuyện mình vừa thấy ai đó có gì đó không ổn, rồi cùng về nhà, do hôm nay Tuấn mới chính thức dẫn Yến về ra mắt cha mẹ. Nghe nói con trai dẫn bạn gái về nhà, ông bà đang ngồi đợi từ trưa cho đến giờ. Đến nỗi Trinh nhìn cha mẹ mà cũng lắc đầu cạn lời với hai ông bà. Bởi rõ là Tuấn nói tối nay mới đưa bạn gái về chơi. Vậy mà bây giờ mới 5 giờ chiều, hai người đang ngồi đợi như là mấy bà chờ xổ số vậy. Trinh lúc này chịu hết nổi cho nên lên tiếng nói, cha mẹ ơi, anh hai bảo là tối mới dẫn về. Vậy mà bây giờ bắt con cùng ngồi đợi từ lúc 2 giờ cho đến lúc này đã hơn 3 tiếng rồi. Thôi con lên nằm một tí đây, khi nào mà chị dâu đến thì con sẽ xuống. Bà Ngân nghe vậy thì nói, không có được. Không được, mày phải ở đây, nó sắp về rồi đó. Ông Hiền nhìn con gái rồi nói, bà đầy đầu hết cả lưng mà con được đi đâu. Khổ nỗi cái thằng con nó lấy vợ mà cái thằng cha nó bị hành hạ. Bà Ngân nhìn hai cha con mà gằn giọng, ai dám đi ra khỏi phòng này, tôi sẽ cho người đó tối nay được ra ngoài sân ngủ khách sạn ngàn sao ngay lập tức đó. Nghe xong hai cha con ôm lấy nhau ngồi bất động, còn bà thì đi tới đi lui như là kiểu chuyện hệ trọng lắm thì phải. Cánh cửa được mở ra làm cho tất cả nhìn ra bên ngoài. Ai cũng đứng hình bởi Yến với Tuấn đã về. Trinh liền reo lên vui sướng, hay quá, anh hai về rồi, bây giờ em được đi nha. Tuấn liền hỏi em gái, em nói cái gì vậy? Trinh liền đáp, thì mẹ bắt em với cha ngồi đây phải chờ này. Mới nói đến đó, Trinh đã thấy được một tia sét vừa truyền từ ánh mắt của mẹ mình sang, cho nên vội vàng lặng lẽ đi về phòng vệ sinh trong vài giây ngắn ngủi. Yến lúc này lên tiếng, dạ con chào hai bác ạ, con tên là Yến và... Bà Ngân liền ngắt lời, con dâu không cần phải nói nhiều đâu, ngồi xuống đây chơi đi con. Còn Trinh đâu, lấy nước ra đây cho chị mày uống coi. Trinh từ trong nhà bước ra với một bộ mặt khó chịu, sẵn dịp Tuấn liền chọc thêm, nè, từ nay hiểu thân phận của mình thế nào rồi nhé, mau pha cho anh ly cà phê luôn đấy. Trinh nhìn qua anh của mình với biểu cảm khá là tức giận, rồi nó nói nhỏ ở trong miệng, ông đợi đó đi xem tôi trả thù ra sao. Nói chuyện được một lúc lâu thì mọi người cùng ăn cơm. Bà Ngân cứ gắp bao nhiêu thức ăn cho Yến, bởi Tuấn có kể lại chuyện cô đã làm nghề gì để giúp người cho nên bà Ngân có vẻ rất quý trọng. Đến nỗi làm cho hai anh em của Tuấn cảm thấy tủi thân khi mà tự nhiên mình bị ra rìa. Tuấn lúc này nói, mẹ ơi, sao không có hỏi con ăn gì hay là lấy thức ăn cho con? Bà Ngân nghe vậy thì đáp, mày có tay có chân thì tự lấy mà ăn chứ, nó là con gái mà cũng đi so bì. Lúc này Trinh lên tiếng, thì con cũng là con gái của mẹ đây, sao không gắp thức ăn cho con nữa hả? Bà Ngân liền la, cô thì mau lấy chồng đi cho tôi nhờ, ăn mấy chục năm nay chưa đã hay sao? Tuấn lúc này quay sang hỏi Yến, em có dùng bùa gì không mà sao tự nhiên anh là con của mẹ lại bị coi như là người ngoài? Không cần coi bói thì cũng hiểu số phận sau này của anh ra sao rồi đó. Yến đánh nhẹ Tuấn một cái vì hơi ngượng, còn bà Ngân thì rất là vô tư, liền lên tiếng nói thay cho con dâu tương lai. Này, con đừng có bận tâm chi hai anh em chúng nó, cứ ăn cho nó mau khỏe lại nghe con. Còn mày á, mày hiểu số phận thì tốt nhất từ nay liệu hồn mà chăm sóc con dâu của tao cho nó đàng hoàng. Yến nghe bà nói mà đỏ cả mặt, nhưng mà cô nhìn được cha mẹ của Tuấn đối xử với mình là hoàn toàn chân thành, chứ không phải là giả dối. Yến nhìn qua Tuấn mà thầm vui ở trong lòng. Tuấn lúc này nói, em thấy chưa, Lần đầu về chơi mà hai anh em của anh bị mẹ cho ra ngoài thì em phải hiểu là mẹ thương em thế nào rồi đó. Mà nhớ sau này đừng có mà cậy quyền mà ức hiếp anh đấy. Một buổi tối vui vẻ với gia đình của Tuấn Yến quay về nhà mà cũng cảm thấy vui khi biết gia đình của anh không chê bai cái nghiệp của mình. Nhưng rồi một làn hắc khí từ đâu bay đến xông vào từ cửa sổ, nhưng mày đã bị bùa cản lại. Yến nhìn ra thì thấy một âm binh đang nhìn, rồi có vẻ tức giận khi không thể vào được bên trong thì biến mất. Sao có người muốn giết mình cơ chứ? Với lại hai ngày nay mình luôn có cảm giác bất an khi bước chân ra bên ngoài. Chẳng lẽ nào thầy bùa trên kia chưa chết? Mà cũng không đúng, với đạo pháp của ông ta không thể cho một âm binh yếu như vậy đến hại mình. Vậy cuối cùng thì ai là người ghét mình đến nỗi dùng đến bùa ngải để hạ thủ? Tình trạng này kéo dài chắc mình chết thật quá. Yến ngồi đó mà suy nghĩ một mình, định đứng lên đi vào nhà tắm cho khỏe, rồi còn gặp đại úy Hùng để nói chuyện của cảnh. Lúc này bất ngờ có tiếng điện thoại kêu lên. Đại úy Hùng gọi có chuyện gì không hả? Alo, con nghe đi chú. Rồi, con đến ngay à? Yến lấy vội áo khoác rồi mở cửa đi nhanh xem ra cuộc gọi của đại úy Hùng không đơn giản. Xuống phòng khách thì thấy cha mẹ đang ngồi, cô liền nói. Đêm nay con qua bên tổ chuyên án giúp, có gì sáng mai con về nghe mẹ. Bà Ngân, mẹ của Yến, cười nói. Bây giờ có người quản tôi khỏe cái thân ghê đó, còn muốn đi đâu cũng được cả. Yến thấy khó hiểu, chẳng biết bà biết cái gì, sao lại nói như vậy. Nhưng mà do đang vội cho nên chẳng quan tâm, đi nhanh ra mở cửa. Thì giật mình khi thấy chàng si tình kia ngồi đó từ lúc nào. Yến liền giật mình rồi nói. Trời đất, anh định dọa cho em đứng tim chết đó hả? Giờ không ngủ còn đi qua đây làm gì? Tuấn Yến bình thản nói. Em nói hay nhỉ, vợ anh đi giúp đời thì anh sao ở nhà ngủ ngon cho được, lên xe anh chờ nào. Yến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mẹ của cô ở trong nói vọng ra. Cha mẹ nó gọi điện qua ngỏ ý là tháng sau dặm hỏi, nên bây giờ muốn đi đâu á phải hai đứa đi cùng mới được nghe chưa? Yến liền đáp. Nhưng mà con đã bảo đồng ý đâu, sao mà mẹ vội chấp nhận như vậy? Con còn rất nhiều việc phải làm mà. Tuấn liền nói chen. Anh có bảo cưới rồi không cho em đi làm đâu. Tới đó anh sẽ lo mọi chuyện trong ngoài, em cứ việc đi cứu đời. Chồng em thì đâu phải là người bình thường được chứ. Anh nói xong thì hất cái mặt lên trời làm vẻ ta đây oai lắm. Cha mẹ của Yến trong nhà cũng thấy được mà ôm bụng cười. Yến không còn câu nào để cãi được, cộng thêm giờ này đang có việc gấp, cho nên vội vàng nhảy lên, kêu Tuấn chạy xe đến bệnh viện y. Tuấn liền thắc mắc. Nè, sao phải đến đó vào giờ này hả em? Yến liền bực rồi đáp. Đã bảo em muốn đi đâu cũng chờ sao còn hỏi nữa, hay là không muốn đi thì nói nhanh đi. Hiểu được không nên chọc giận cô nàng lúc đang bực, cho nên Tuấn im lặng mà chạy một mạch đến nơi. Vừa mới đến bãi gửi xe thì đã thấy Xuân đang đi vào, trên tay còn cầm theo đồ ăn. Yến liền chạy đến rồi hỏi. Chị Xuân này, chị sao rồi chị? Có nghiêm trọng lắm không ạ? Xuân liền đáp. À, chị em mình lên phòng đi rồi nói, dưới này không an toàn đâu. Nói rồi Xuân nhìn về sau như là sợ ai đó, làm cho Yến cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng cũng không nói thêm mà theo Xuân lên phòng Chi đang điều trị. Đến nơi thấy Chi đang nằm đó mà được băng bó khắp người, Yến như muốn ngã quỵ xuống. Bởi hai chị em đã có thời gian sinh tử bên nhau. Với lại chuyện Chi gặp chuyện Yến cũng biết trước, ấy vậy mà bây giờ lại thấy cô gái mạnh mẽ kia như vậy. Yến lúc này liền hỏi Hùng. Chú nói rõ xem chuyện gì đã xảy ra với con nhỏ vậy hả? Hùng liền thở dài rồi nói. Tới qua chị nó có điện cho chú, nói là đã tìm thấy cảnh, kêu chú đến nhanh để bắt hắn. Nhưng mà đến nơi thì... Yến liền suy luận. Chi thân thủ không tầm thường, cho nên dù có hai ba người cũng khó mà hạ được nó. Nếu vậy chắc hẳn có cả chục hoặc là trên thì mới đánh con nhỏ ra nông nỗi này. Xuân lúc này mới nói. Không đâu em, mọi dấu vết đều cho thấy là Chi bị cái gì đó đánh, chứ không phải là do con người làm. Nói rồi Xuân kêu mấy người đàn ông ra ngoài. Hồng hiểu ý cho nên đi trước. Chỉ có Tuấn là muốn ở lại hóng thêm thì liền bị Xuân mắng. Cái thằng này, người ta là con gái vết thương nằm ở vùng nhạy cảm, mày có muốn xem không? Để ta kêu con Yến nó chỉ cho mà xem. Tuấn nghe vậy thì mới chịu ra ngoài. Lúc này Xuân cho Yến xem rồi nói: em thấy không, con bé bị đánh rất là mạnh, cho nên mới tạo nên cái vết thương như này. Yến liền nói: chị nè, em thấy có phải là bị xâm hại gì không? Xuân liền đáp: may mắn là con bé vẫn bình an, chỉ là vết thương này đến khi hồi phục mất cả một thời gian khá là lâu. May thì vẫn bình thường, nếu không thì có thể đi đứng hơi khó khăn đó em. Yến nhìn vết thương kỹ hơn rồi chợt nhớ ra, vội cởi áo của Chi ra, nhìn thấy lá bùa mà hôm trước đưa cho chị đã biến mất. Yến liền nói: em hiểu chuyện gì rồi chị, không có sao đâu, em sẽ giúp cho con bé bình phục lại sớm thôi. Nói rồi Yến kêu Hùng vào rồi nói: chưa còn nhớ chuyện con hỏi về Cảnh không? Hôm nay trong lúc đi mua đồ đã gặp một người rất giống hắn ta, nhưng mà trước mắt lại không thấy đâu nữa, mà cộng thêm một cái khó hiểu đến giờ con vẫn chưa biết hay là tìm được nguyên nhân. Hồng liền hỏi: chuyện gì mà con lại khó tìm được nguyên nhân như vậy? Yến liền giải thích: dạ, chuyện là trên người của kẻ giống Cảnh đó lại có nhiều quỷ khí, cứ như là quỷ đội lốt người vậy đó. Gặp được hắn con cảm thấy rất là bất an, cứ như là sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Hồng liền nói: không có lý nào cả hai người đều thấy Cảnh trong một ngày, bây giờ chị lại bị như thế này, thì chẳng lẽ tin Cảnh kia đã chết và kẻ đang đi lại là một thây ma hay sao? Rồi ai sẽ ra tay tàn độc với cô ấy như vậy? Chuyện này càng lúc càng khó nói. Yến lúc này liền nói: thật ra thì chị bị đánh bởi một quỷ thi, không may là dây bùa con đưa cho nên là mới giữ lại được mạng sống. Bây giờ thì mới thực sự bắt đầu đáng lo đó chú. Chẳng biết là ai đứng sau cái chuyện này nữa. Mà theo như con thấy thì hình như là mọi chuyện đã dần lộ nguyên hình rồi. Lúc đầu chúng ta cứ nghĩ nó là những vụ riêng lẻ, nhưng mà từ khi đánh được lão thầy bùa trên đó thì con có cảm giác sự nguy hiểm mới bắt đầu. Hồng lúc này liền thắc mắc: không lý nào là như vậy, bởi mỗi một vụ khác nhau thì làm sao mà lại liên quan cho được. Với lại vụ dùng bùa đi giết người để lấy nội tạng buôn bán đã được mình giải quyết triệt để còn gì. Chỉ có cái này là chú thấy hơi lạ, đó là tin Cảnh này tự dưng biến mất, không làm sao mà tìm được. Ấy vậy mà hôm nay cả hai người đều trông thấy một người giống như hắn ta là sao? Nếu mà biết được tội trạng của mình thì làm gì mà dám đi ngang nhiên bên ngoài để cho người khác dễ nhận ra như vậy? Nghe hai người nói thì đúng là quá khó hiểu. Cứ nhờ tin Cảnh này đang có một âm mưu ghê gớm nào đó mới xuất đầu lộ diện để nhử con mồi. Càng khó hiểu hơn là Hồng nói Chi được tìm thấy tại một công viên, nơi có rất nhiều người qua lại. Thế một cô gái bị đánh đập tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ không một ai trông thấy hay sao? Theo như mọi người thấy, Ly đang ở cạnh một ghế đá có ly nước cam còn chưa uống xong. Có nghĩa là Chi sau khi gọi thông báo cho sếp của mình thì ngồi đó âm thầm quan sát kẻ tình nghi, chứ không có hành động. Vậy thì nguyên nhân cô bị tấn công như này thì quả thật là khó giải thích. Tuấn lúc này nói: nè anh Hùng, có khi nào Cảnh biết Chi với Yến hai người lên đó điều tra cho nên làm cho hắn bị lộ thân phận mới ra tay với Chi? Hùng đáp: không, bởi Chi không phải là dễ bị đánh bại như thế này đâu. Mà theo tôi thấy Chi không phải là do bị người nào đánh cả. Yến nói đúng, bởi khi đến đó thì trên tay của Chi có bầm xen lẫn thứ gì đó đen như là đất vậy, nhưng mà có mùi khó chịu lắm. Yến nghe vậy thì nói: bây giờ tình hình của Chi đã qua cơn nguy hiểm, mình nên đưa cô ấy về nhà sẽ tiện hơn. Bởi nếu như những âm binh đó biết con nhỏ chưa chết, nhất định sẽ đến lần nữa, lúc đó khó mà giữ được bình an. Hùng ngạc nhiên hỏi: ở đây tôi cho người canh chừng bảo vệ, nếu mà về nhà cha mẹ Chi đâu có thể bảo vệ được, chẳng phải càng dễ cho bọn họ ra tay hơn? Yến đáp: không phải là đưa về nhà của Chi, mà là đưa về nhà của con. Bởi trong phòng con được bảo hộ tốt, cho nên là các âm binh muốn làm gì cũng khó mà thực hiện được. Thôi được rồi, nếu vậy thì chú sẽ nói với bệnh viện di chuyển Chi đến đó. Tôi sẽ cử Xuân và hai đồng chí khác đến bảo vệ bên ngoài. Sau khi Hồng đi nói chuyện với bệnh viện, Yến ở đây điện về báo cho cha mẹ biết chuyện này. Sau đó thì nhìn qua Chi mà Yến bật khóc nói: chị sẽ không để cho em chết dễ như thế này đâu. mau khỏe lại để cùng chị đánh cho bọn nó một trận nghe em. Hơn 10 giờ tối, Chi đã được chuyển về nhà của Yến và ở cùng phòng của mình. Sau khi Hùng phân công cho hai đồng chí khác ở dưới nhà bảo vệ và ngoài cùng cha mẹ của Yến, còn Xuân thì sẽ được ở chung để tiện chăm sóc cho Chi và giúp Yến trong lúc không có nhà hay là bận việc khác. Mọi thứ đã được sắp xếp, Hùng huy động toàn bộ lực lượng bằng mọi biện pháp phải làm tìm ra cho được Cảnh để lần theo manh mối. Sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn Xuân với Yến ở lại. Lúc này Yến mới nói: "Được rồi, em mở mắt ra đi, nói cho chị nghe kẻ đánh em đi." Xuân liền hỏi: "Em nói chuyện với ai vậy, hay là Diễm đang ở đây?" Tiếng của chị cất lên: "Sao chị biết em già đỏ hôn mê hay vậy?" Xuân ngơ ngác nhìn qua hai người mà nói trong ngỡ ngàng: "Trời ơi, hai con bé này đang âm thầm bày mưu chuyện gì nữa vậy hả?" Lúc này mới nói: "Thật ra thì ngay từ đầu em lường trước chị sẽ gặp nạn, cho nên đã cho âm binh theo bảo vệ từ lâu rồi chị. Cộng thêm chị rất giỏi võ, cho nên là không dễ bị người ta đánh chết đi sống lại như vậy. Thật ra thì bọn em đang lo có người trong tổ chuyên án là gián điệp thì phải, cho nên mới tìm cách đưa nó về đây cho chắc ăn." Xuân liền nói: "Hai đứa đang đùa với chị đó hả? Đâu mà giờ trong tổ lắm tai mắt của kẻ địch như thế. Vậy có nói cho chị biết được không?" Chi tuy là bị thương cũng nặng nhưng đã khỏe hơn do bị va đập mạnh vào vật cứng, vì vậy mà khuôn mặt có chút bị tổn thương. Yến khóc là lo cho cô gái này phải mang một cái thẹo làm ảnh hưởng đến nhan sắc. Yến mới lên tiếng: "Bọn em đã tìm ra ai đâu mà nói cho chị biết được. Bây giờ để chị nói ra vụ việc cái đã." Hai người ngồi gần lại để lắng tai nghe. "Thật ra thì em cảm giác người tấn công em không phải là con người, bởi em đánh thế nào hắn cũng không đau. Mà lạ là nhiều người gần đó cũng không hề biết hay là thấy cảnh em đánh nhau với hắn. À mà phải rồi, hắn ta đeo một cái mặt nạ ra người." Yến liền nói: "Hay nhỉ, càng ngày chuyện nó càng đi sâu vào là sao? Vậy cuối cùng bọn này có bao nhiêu tin thầy bùa và bao nhiêu băng đảng buôn bán nội tạng vào ma túy đây? Mà em cũng không có nhìn rõ bộ mặt giả đó thế nào sao?" Chị liền đáp: "Dạ có chị, nhưng mà hắn ta vẽ cái hình gì đó như là mặt quỷ, phải đến khi em cào vào mặt hắn ta làm rách một miếng thì mới biết đó là da người. Chị lấy cái da đó trong áo ngực của em ra coi có tìm được gì không?" Xuân liền trợn mắt: "Trời ơi, vật chứng mà em đi để chỗ ấy vậy hả? Hèn gì mà không ai dám kiếm là phải." Nghe đến đây cũng thấy cô nàng này không thua gì Yến, bởi vì dù bị thương nhưng mà vẫn nghĩ ra cách giấu vật chứng ở nơi không ai nghĩ tới. Yến lấy ra xem thì gật đầu nói: "Xem ra lần này chúng ta khá bận rộn với bọn họ rồi. Đây đúng là da người thật. Cách họ làm cho da giữ được màu sắc tự nhiên cực kỳ hay. Theo như chị được kể lại thì một số thầy bùa cao miên hay là xiêm là hay sử dụng người để làm bùa. Cách này có thể hóa trang thành bất cứ ai cũng được, nên là muốn tìm được kẻ đứng sau thì chẳng khác nào mò kim đáy biển đâu." Xuân nghe vậy thì nói: "Nghe em nói mà chị cứ ngỡ là mình vừa lạc vào thế giới khác rồi chứ. Chẳng lẽ bùa chú làm được mọi chuyện đến cả y học hiện đại cũng không làm được sao?" Yến lúc này cười rồi đáp: "Ôi bà chị của tôi, thì mấy lần đi phá án chị không nhận ra điều đó hay sao? Em nói thật nhá, ai nói em xạo cũng được, chị em dám khẳng định là thế giới tâm linh không nên coi thường đâu. Lúc đầu em mới phát hiện mình có được khả năng nhìn thấy vong linh thì đã đi xuống cõi âm mà tham quan. Đi rồi em mới biết rõ mọi chuyện chúng ta cần làm ở trần gian đều được ghi chép rõ ràng, để khi chết họ lôi ra để phán xét. Hình phạt dưới đó thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được đâu. Em khuyên chị nên tránh làm gì tạo nghiệp." Chi lúc này nói với giọng buồn: "Em cảm nhận được mặt của mình rất là đau. Chắc là sau lần này em còn xấu hơn bọn ma le thật luôn đó." Xuân liền an ủi: "Em mà xấu như ma le đó thì chị đây xấu không có đối thủ luôn quá. Yên tâm đi, bác sĩ nói em nghỉ ngơi một tuần sẽ khỏe lại, còn vết thương ở mặt chẳng đáng lo gì đâu." Yến cũng lên tiếng: "Em nghĩ chị để cho em gái của chị trở nên xấu xí được hả? Yên tâm đi, từ đầu chị đoán được cho nên đã chuẩn bị mọi thứ cho em. Chỉ là không thể ngăn cản nó xảy ra được, bởi đây cũng được coi là một cái nghiệp đã mang, cho nên là bây giờ phải trả vậy đó. Xuân liền thắc mắc, con bé này nó có làm hại gì ai đâu mà bảo nó mang nghiệp. Yến liền trả lời, chị đừng nghĩ như vậy, mỗi người đều có mang nghiệp bên mình, chỉ là nó nặng hay là nhẹ mà thôi. Cái nghiệp mà nặng mình biết quay đầu làm việc thiện thì nó cũng dần dần được giảm đi, cho đến khi chết mình sẽ bị một vài hình phạt nhỏ ở kiếp sau. Nghe Yến giảng đạo một lúc, Xuân đã ngã ngang mà nằm mơ màng. Yến tưởng là bà ta bị sao cho nên đến hỏi, thì mới hay chỉ là nghe nói hay quá, đến mức như là du ngủ luôn. Chị thấy thì cũng nở một nụ cười, bởi biết bên cạnh luôn có những người chị luôn quan tâm đến mình. Bỗng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Xuân lúc này liền chạy ra rồi cẩn thận. Ai gõ cửa đó? Chị ơi, em là Tuấn nè, mau mở cửa cho em. Thế vậy Xuân mở cửa ra, thấy anh chàng mua đồ quá trời đem vào, vừa đặt xuống bàn vừa nói, anh mua đồ ăn cho ba người nè, có thuốc bổ, kem lành sẹo, rồi cả tổ yến cao cấp đó. Chị nè, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé, mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi. Chị nhìn qua Yến mà cả hai cùng cười, bởi không ngờ anh chàng này cũng tâm lý phết, biết mua cả kem lành sẹo để chi không mặc cảm. Yến liền lên tiếng chọc, em thấy anh quan tâm chi cũng ghê à, chắc là em rút lui sớm quá. Tuấn đi đến liền nói, em đừng lo, bởi anh cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy, vì anh quyết định bắt con Chi làm em dâu của anh, cho nên phải cố mà chăm sóc cho nó khỏe, coi như là lấy lòng thôi. Ôi trời, có ai mà lại dám nói thẳng ra trước mặt của người ta như vậy không chứ? Chi nghe dù đang khó chịu cũng phải bật cười đến ho, còn Xuân thì đang ngồi dưới gạch mà cười nghiêng ngả. Yến thì lắc đầu với ông thần thật thải, hiểu là anh ta muốn tốt, muốn quan tâm theo kiểu anh em mà lại không biết nói làm sao, mượn cớ như thế. Sau một lúc nói chuyện thì Tuấn ra về, để lại ba người nói chuyện rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Chị ơi, có kẻ muốn ám hại chị với mọi người đó, hãy cẩn thận nha chị. Yến liền nói, Diễm, sao em lại dẫn chị ra đây? Có phải có chuyện gì diễn ra phải không hả? Diễm liền đáp, dạ em vừa nhận được có nhiều mối nguy hiểm đang nhắm vào hai người. Chỉ nếu hôm qua em không tới kịp, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô ấy vừa bị bọn xã hội đen lẫn âm binh đánh, hình như đang có ai đó muốn trả thù chị đó. Yến suy nghĩ một lúc rồi nói, chị hiểu ai là kẻ đứng sau mọi chuyện rồi, mà hình như em đang định đi đâu hả? Em phải về nhà, bởi cha mẹ em đang gặp nguy hiểm, không đến kịp họ sẽ bị tên hãm hại em giết mất. Yến nghe đến đây thì giật mình tỉnh lại, có một lúc trấn tĩnh mới nhận ra chuyện của Diễm chưa giúp, cho nên Yến vội vàng lấy điện thoại gọi cho đại úy Hùng. Alo, chú mau gọi lên cho đại úy Trung, kêu họ đến nhà của Diễm ngay đi, cha mẹ cô ấy đang gặp nguy hiểm đó. Xuân nghe được quyền trò chuyện đó cho nên lên tiếng hỏi, thì Yến chỉ lắc đầu với vẻ mặt buồn thảm nói, em thật sự là không hiểu chuyện này kéo dài bao lâu nữa, kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, tại sao vừa phá chỗ này lại xuất hiện ở nơi khác. Cứ cây đàn này không biết bao giờ mới không còn những oan hồn bất tán như Diễm. Nhiều khi em muốn bỏ không làm nữa, bởi một mình em đâu thể nào giải quyết được vô số chuyện đang xảy ra quanh chúng ta. Nghe nói Xuân đến động viên, thôi em ạ, cuộc sống này vốn dĩ phải có hai phái chính tà đi song song nhau. Em thấy đó, từ ngàn năm nay thiện ác luôn đối đầu, đó chính là cuộc chiến vĩnh viễn chẳng bao giờ có cái kết. Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì cứ buông lỏng một chút đi, đi đâu đó chơi để mà đầu óc thanh thản rồi hãy tiếp tục. Thưa mình ngủ đi chị à, sáng mai em xem tình hình thế nào rồi sẽ tính tiếp. Nói gì thì nói, em phải giúp cho Diễm được minh oan, nếu không thì em chẳng biết ăn nói sao nữa cả. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, làm cho Yến tỉnh giấc nhìn qua, thấy số của đại úy Hùng khiến cho có chút bất an. Bởi không có chuyện gì thì ai lại gọi khi mới 6 giờ sáng. Hồng bên này đang ngồi trong một căn nhà khắp nơi đều là máu. Bởi tối qua khi nghe Yến nói vụ việc của Diễm, Hồng cùng ba đồng chí lập khắc lên Đắk Lắk, đồng thời gọi điện cho đại úy Trung thông báo để đến giúp đỡ cho gia đình của Diễm. Nhưng tất cả đã đến quá muộn. Cả nhà ba mạng người đều bị giết rất tàn nhẫn, và trong đó tất cả trái tim đều bị lấy đi mất. Hồng gọi để thông báo cho Yến hay về tình hình, kêu cô đừng quá đau buồn, với không cần phải lên làm gì. Hồng sẽ cùng đội của Trung hợp tác phá vụ buôn bán nội tạng ngày càng sớm. Sau khi nghe tin, Yến như chết lặng cả người đi, ngồi đó khóc trong nghẹn ngào. Xuân thức dậy thấy được thì cũng hiểu đã có chuyện lớn xảy ra. Cô đến ôm Yến vào trong lòng mà an ủi. Em đừng quá đau buồn, bởi lần trước vết thương của em cũng chưa lành hẳn. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi chúng ta bắt tay vào phá vụ này tận gốc. Yến nói trong nước mắt. Em đã hứa như vậy mà bây giờ để cho cả nhà của Diễm phải chết thảm, em không sao chịu đựng nổi nữa chị ạ. Chi lúc này đã tỉnh nghe được cuộc nói chuyện của hai người mà khóc trong âm thầm. Bởi hồi này hết Chi từng có những ngày bên cạnh Diễm, cho nên không hiểu nỗi đau cô ta nhận lớn như thế nào. Bây giờ bản thân mình như kẻ sắp tàn phế, không làm được gì để giúp cho Diễm trả mối thù gia tộc này. Chị đã không kìm được cảm xúc mà khóc thành tiếng, cho nên làm cho hai người nghe quay lại thì hiểu Chi đã biết mọi chuyện. Cho nên cả ba chỉ còn biết ôm nhau mà cũng an ủi động viên lẫn nhau. Thật sự thì bây giờ gần như tất cả nhóm chẳng còn có khả năng điều tra hay là phá án. Cuộc chiến lần trước Yến may mắn cho nên giữ được mạng, còn việc lập đàn hay là triệu hồi âm tướng đã không còn đủ sức để làm. Bây giờ Chi lại bị đánh như một kẻ tàn phế, cho nên cũng hiểu được sự ấm ức như thế nào. Lúc này Tuấn cũng vừa đến mở cửa đi vào, làm cho cả ba người ngơ ngác. Thế là cơn thịnh nộ được trao cho anh chàng thiếu tế nhị này. Xuân xử trước. Nè, cậu không biết đây là phòng con gái hả? Muốn vào thì cũng biết lịch sự gõ cửa chứ. Lỡ chúng tôi đang thay đồ thì làm sao? Cứ như vậy mà Tuấn đứng đưa người hứng chịu cuộc tra tấn bằng bài ca con cá, gần 10 phút sau mới chịu ngưng. Tuấn quay ra ngoài đóng cửa lại, làm cho ba người nghĩ bị la quê quá cho nên giận bỏ về. Nhưng có ai ngờ anh chàng này cũng đắm chiêu, khiến cho người khác cũng bó tay. Tiếng gõ cửa vang lên, Yến liền hỏi, ai đó vào đi? Cánh cửa mở ra thì ông thần tôi lù lù lại đi vào, làm cho cả ba người đang giận mà phải bật cười, bởi không hiểu nổi ông này thần kinh có vấn đề gì nữa không. Yến lúc này liền nói, anh sáng nay đã uống nhầm thuốc hay sao thế, đã vào đứng cả nửa tiếng, nếu bọn em không mặc gì cũng bị anh nhìn thấy cả rồi, lại còn trở ra ngoài gõ cửa như lần lịch sự lắm vậy đó. Em giết anh được ấy, em giết luôn, đã phải bị chọc cho tức chết. Tuấn vẫn nhẹ nhàng nói, anh biết mọi người đã biết chuyện của gia đình Diễm cho nên mới có những thái độ như vậy. Anh cũng cố tình làm để có cớ cho mọi người xả giận đó. Rồi Tuấn ra đến bên cạnh Yến nhìn với một ánh mắt đầy yêu thương rồi nói, đối với em mạng của anh, em muốn lấy lúc nào cũng được. Miễn là em được vui là anh chấp nhận hết. Em đừng buồn suy nghĩ nhiều lại không tốt cho sức khỏe. Bây giờ chúng ta không còn khả năng giúp được. Thôi thì cứ để Đại úy Hồng với Trung lo vụ này đi. Khi nào mà mọi người ổn thì mình bắt tay vào phá tận gốc của nó. Anh đã nhờ người quen thâm nhập vào đường dây mua bán nội tạng, cho nên sớm muộn gì cũng có kết quả thôi. À, anh có mua đồ ăn sáng cho ba người đây. Còn Chi thì ăn cháo Yến này cho nó mau khỏe nghe. Ba người đang tức giận cũng hạ ngay cơn nóng lại, bởi anh đang quá tâm lý. Chi lên tiếng liền chọc, em nói trước là không có tiền đâu mà trả lại. Ngày nào cũng cho em ăn tổ yến thế này thì tiền đâu chịu nổi. Hay là có ý đồ bắt cóc em bán nội tạng sao đấy? Tuấn liền cười và chọc lại. Em lo gì, anh có ý đồ từ lâu rồi. Đợi em khỏe lại anh sẽ bắt em làm việc trừ vào thôi. Thôi mọi người ăn sáng đi. Anh xuống nhà nói chuyện với ba mẹ vợ cái. Nói rồi nhìn qua Yến như là trêu chọc, làm cho cô nàng khó chịu. Còn Xuân với Chi thì cười bởi anh hiểu rằng chàng quyết tâm như thế nào. Yến nói, em nói cho biết luôn đó, đừng có nghĩ cố đấm là ăn được xôi nhé, em không có dễ dãi đâu. Tuấn cười như thách thức Yến rồi nói, anh chẳng cần phải cố, bởi anh biết trước sau gì em cũng thuộc về anh mà thôi. Thôi baby nghỉ ngơi đi, anh có việc phải làm rồi. Yến vừa mắc cười thêm ngượng với hai người kia, nhưng cũng không nói được gì. Cho nên ba người ăn sáng rồi Xuân ra về, chỉ còn lại hai người nói chuyện với nhau. Lúc này Chi liền hỏi, chị ơi, em có lại bình thường như trước được không hả? Em sợ lại phải làm người thực vật lắm. Yến nói, em đừng lo, chị làm sao để em như này mãi được. Chị ấy còn nhiều nơi cần em đi cùng lắm đấy. Với lại cái chuyện này nếu phá được thì em là người không thể thiếu. Chị có cách rồi, em cứ yên tâm, một tháng nữa em sẽ trở lại bình thường như trước. Lúc này bên của Hùng đang rất căng thẳng, bởi họ đang đi vào hang ổ của bọn xã hội đen khắc tiếng. Bởi nhiều thông tin dấu vết cho thấy người của bọn này có liên quan đến cái chết của gia đình Diễm. Trung thì được vong linh của Diễm báo mộng chỉ cho cách tiếp cận, nhưng không may cả nhóm đang mắc kẹt ở giữa khu rừng, còn bị bao vây ở tứ phía. Hùng lúc này nói, Trung nè, có cách nào phá vòng vây để ra ngoài gọi cứu viện hay không? Trung đang ôm cánh tay đang bị thương mà đáp, em không biết nữa anh, bọn nó quá đông lại có vũ khí nặng khó phá quá. Hùng đáp, tất cả mau đến gốc cây đằng kia ngồi nghỉ đi, nhớ là không được vào hang động nào ẩn nấp gã, đó là cái mộ của ai nếu vào đó. Một đồng chí tiền hữu nhìn Hùng rồi nói, không ngờ sếp ở thành phố mà cũng am hiểu mấy cái thiết yếu của dân đi rừng quá, mà em không hiểu sao anh ở tận dưới kia mà dám mạo hiểm lên tận đây giúp phá án ở trên này khi không có chỉ thị hả? Hồng liền cười rồi nói, chỉ thị nào bằng tình nghĩa ở đời hả cậu? Diễm đã giúp chúng tôi phá được vụ án lần trước, cho nên bây giờ cả nhà cô ấy bị họa sát thân, làm sao tôi đứng ngoài được chứ? Trung cũng nói theo, em càng buồn hơn khi mà ân nhân của mình lại chết thảm cả nhà mà không bắt được hung thủ ra chịu tội. Mà phải công nhận là mình đang chọc nhầm tổ ong vò vẽ thật rồi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì từ bên ngoài kia tiếng súng lại vang lên. Tiếng kêu la của ai đó làm cho những người ngồi đây đầy khó hiểu. Trung nói, tiếng ai kêu la vậy chứ? Mà sao tiếng súng đó như là đang có chi viện đến thì phải? Hiếu cấp dưới của Trung nói, em nghĩ không phải, bởi chúng ta đang ở đây cách con người gần nhất không dưới 20 cây, cho nên là không thể nào mọi người lại đến nhanh như vậy. Hồng cũng nói vào, mọi người ở đây để tôi đến gần đó xem có chuyện gì. Lần mò đi được gần nửa tiếng thì Hùng trố mắt nhìn, bởi không thể hiểu thế lực nào lại đáng sợ như vậy. Không thích được người mà chỉ có cái bọn xã hội đen kia cứ bắn tứ tung rồi bị nhắc lên trời cho tự do rơi xuống. Lần lượt từng tên một bị giết cho đến khi không còn ai nữa, thì Hùng lại thấy một làn khói đen bay lên rồi cũng tan biến. Hùng hoảng sợ chạy đến chỗ mọi người mà không nói được lời nào. Tất cả định đến hỏi thì bầu trời bỗng tối sầm lại, một làn khí đen xuất hiện và một tiếng nói vọng bên tai, tất cả hãy mau ra khỏi đây, từ giờ không cần ai nhúng tay vào điều tra nữa, tôi sẽ tự làm. Nói rồi mọi thứ trở nên bình thường. Hùng hốt hoảng kêu tất cả mau chạy ra khỏi rừng, mau lên chạy nhanh ra khỏi đây đi, đừng có ai hỏi gì cả. Vừa chứng kiến cảnh tượng quái dị cộng với sắc mặt và hành động của Hùng, ai cũng hiểu chuyện không đơn giản, cho nên cùng nhau chạy. Gần nửa tiếng sau tất cả cùng ra ngoài, nằm xuống đất mà thở gấp. Lúc này Trung nhìn qua Hùng rồi mới hỏi, giờ anh có thể nói rõ hơn thật là chúng ta vừa gặp cái gì hay không? Chứ từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy được đó. Một lúc bình tĩnh Hùng mới nói, đó chính là một vong hồn của ai đó, nhưng mà tôi nghĩ nó là của Diễm. Nói theo cách của mấy ông thầy bùa là cô ta đã hóa quỷ thì phải. Cũng may là chúng ta được tha mạng, chứ lúc tiếng nổ ra tôi đi xem thì cảnh tượng hãi lắm. Hàng chục tên cứ bị bay lên trời, rồi làn khói đèn đó bay theo, xé một người ra thành nhiều mảnh. Nhìn mà tôi cũng kinh hãi thực sự. Tuy không tận mắt chứng kiến cảnh giết người của vong quỷ kia, nhưng mà nhìn ánh mắt và tâm thần bấn loạn của Hùng cũng đủ hiểu. Bởi Hùng là người trải qua vô số chuyện đáng sợ, hay những cái xác kinh dị kia mà nhiều người không dám nhìn. Cho nên bản lĩnh cùng lá gan phải to, đủ khỏe thì mới đứng vững được. Thế mà anh còn bị dọa cho đến thần trí bấn loạn là biết rồi. Có một lúc lâu nghỉ mệt thì tất cả mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ chưa từng biết đến bao giờ. Hồng lúc này liền hỏi: "Nè Trung, cậu biết đây là đâu không? Sao mà mình lại thấy nó lạ như vậy chứ?" Trung đứng lên nhìn quanh rồi lại nhìn qua cấp dưới của mình như muốn họ nói cho nghe. Lúc này Hiếu đứng lên rồi run sợ nói: "Trời ơi, chẳng lẽ đây là nơi mà mọi người đồn thổi hay sao?" Tất cả nhìn sang anh ta một cách khó hiểu. Hồng lúc này mới lên tiếng: "Cậu nói rõ ra được không? Chứ chúng tôi nhận đủ bất ngờ và kinh hãi rồi, không muốn nhận thêm nữa đâu." Thế ai cũng muốn biết cho nên Hiếu mới nói, nhưng mà rất nhỏ, cứ như là sợ kẻ huyền bí nào nghe thấy vậy. "Dạ, có thể đây chính là ngôi làng cương thi." Trung liền thắc mắc: "Cậu nói thế là sao? Tôi đã bao giờ nghe nói về ngôi làng ấy đâu. Tôi được sinh ra ở đây mà." Hiếu lúc này mới kêu tất cả đến ngồi dưới một gốc cây mà nói: "Câu chuyện này chỉ được truyền miệng thôi, mà không phải ai cũng được nghe, bởi nó như là một bí mật của dân tộc ở đây. Lúc em 15 tuổi đã từng nghe ông nội kể cho nghe một lần. Ông bảo ngôi làng ấy có rất nhiều báu vật, nhất là vàng châu báu. Ông nói ngày xưa những người Tàu qua đây làm ăn và tìm kiếm kho báu của những triều đại trước, họ đã thành công, nhưng vì số lượng vàng và châu báu quá lớn cho nên không thể đưa về nước được. Từ đó họ thành lập một ngôi làng rồi đi cưới rất nhiều cô gái trẻ về đây, yểm cho họ thành thần giữ của. Và từ đó ngôi làng ấy không ai còn thấy nữa. Nhưng nhiều người vẫn tin là ngôi làng đó vẫn còn hiện diện, chỉ là được những người Tàu kia yểm bùa cho nên không ai thấy." Nghe đến đây Hùng nghi ngờ nói: "Nếu nói như vậy thì đâu chắc nơi đây là ngôi làng đó. Có khi chỉ là ngôi làng bị bỏ hoang do người dân bản xứ di rời đến nơi khác không chừng." Trung cùng một ý nghĩ nói: "Em thấy anh nói có lý đó. Bởi những người bản xứ họ thích sống theo những con suối, cho nên là mỗi khi có lũ lụt là phải di chuyển đi nơi khác tránh lũ. Vì vậy mà các nhà khảo cổ đã tìm thấy được rất nhiều dấu tích còn sót lại." Nhưng Hiếu thì không cho là như vậy, liền nói thêm: "Em dám chắc đây chính là ngôi làng được kể lại, bởi trong câu chuyện của ông em có nhắc đến một chi tiết khiến cho em tin chắc chắn đây là làng cương thi." Hùng lúc này liền hối: "Vậy cậu mau nói ra đi, cứ úp úp mờ mờ hoài như vậy chắc đứng tim mà chết quá." Hiếu nhìn quanh một lần nữa rồi bắt đầu nghiêm mặt nói: "Ông bảo những người Tàu trước khi qua nước mình đã thuê rất nhiều người dân bản địa làm việc. Sau khi họ chuẩn bị đi về nước thì đã giết cả trăm người rồi yểm bùa cho họ thành xác sống để ở đây đề phòng ai vào sẽ ăn thịt họ, làm cho không ai dám mò vào và tìm kho báu. Ông em cũng từng đi vào ngôi làng đó để tìm kho báu, và cả đoàn bị bọn cương thi ăn thịt hơn phân nửa. Ông bảo nhiều người muốn cảnh báo người khác nên có cấm bảng ghi là làng cương thi, được viết bằng máu của những người bị ăn thịt ở đây. Và cái bảng cảnh cáo viết bằng máu ấy đang trước mặt chúng ta kia kìa." Tất quả nhìn qua thì thấy có một tấm bảng thật, nhưng được ghi bằng tiếng Nôm hay tiếng Phạn gì đó. Do không ai hiểu cho nên cũng làm tăng thêm sự tò mò lẫn kích thích, vì nghe nói trong làng có báu vật. Hồng đi qua để xem, lấy đèn soi vào để kiểm chứng xem nó có đúng là máu hay không. Sau khi có được đáp án thì anh chạy nhanh về chỗ mà thông báo. "Cậu ta nói có lẽ đúng, bởi chữ viết trên đó đúng là bằng máu." Trung lúc này mới hỏi thêm: "Nè Hiếu, cậu bảo trong làng có xác sống à? Mà ngày xưa chẳng lẽ họ có thể ướp xác được sao?" Hiếu chưa nói thì Hồng đã lên tiếng giải thích: "Không phải là xác sống, mà là bên Trung Quốc ngày xưa đúng là họ rất giỏi về bùa chú. Có nhiều thầy pháp rất am hiểu về việc biến một cây xác chết có thể đi lại thông qua sự sai khiến của họ. Nó được gọi với cái tên chung là cương thi." Trung lúc này hỏi: "Vậy là bên trong đó có vài trăm con cương thi đã qua cả ngàn năm vẫn còn sống hay sao?" Hiếu liền đáp: Em nghe ông nói thì ngôi làng này tồn tại đến bây giờ đã gần 500 năm. Không biết những bộ chú của họ còn linh nghiệm hay không thì chưa biết. Nhưng mà em nghe nói tới là chân đi không vững rồi. Hồng liền nói: Bây giờ đi tiếp cũng không được, mà trở lại thì cũng không. Trời thì sắp tối, nếu mà ở ngoài này cũng chẳng có an toàn mấy đâu. Hay là bây giờ mình tranh thủ còn sáng đi vào đó xem tình hình như thế nào. Hiếu nghe vậy thì liền cản: Không được đâu, bọn cương thi đó rất thính, chỉ cần có tiếng động là nó lao đến ngay. Muốn giết được không phải là đơn giản. Trung đồng tình với Hùng cho nên nói: Thì cũng nghĩ như anh Hùng, mình cứ vào đó kiểm tra trước và cẩn thận hết sức. Nếu thấy được một con thì lập tức quay lại âm thầm, không tạo ra tiếng động. Chứ bây giờ đi tiếp lỡ phía trước là núi đứng thì sao có chỗ nghỉ qua đêm. Quả thật không còn gì để lựa chọn, cho nên cả đội bắt đầu hành động, nhẹ nhàng đi vào làng. Và đúng như lời của Hữu nói, ngôi làng này mỗi nhà đều có tiếng chung khắc ở hai bên, và mọi thứ đều có chữ tàu. Cái đáng nói hơn nếu ngôi làng này đã hình thành gần 100 năm. Cái đáng nói hơn nếu ngôi làng đã hình thành gần 500 năm thì cứ gì nhà cửa lại không bị mục nát, mà bước vào có cảm giác như ngôi làng chỉ mới bị bỏ hoang vài năm. Hồng mạnh dạn bước vào một ngôi nhà để quan sát bên trong, và cái làm cho anh há hốc mồm chính là căn nhà này mọi thứ đều mới, không có một chút bụi bặm nào. Hùng đứng đó mà nói một mình: Có đánh chết tôi cũng không tin căn nhà này có hàng 100 năm trước, mạng nhện hay là bụi chẳng đến một chút nào, thì thử hỏi làm gì có cái chuyện vô lý được như vậy. Anh liền quay ra kêu mọi người vào bên trong. Lúc này nhìn qua Hữu, Hùng liền hỏi: Nè, cậu nhìn ngôi nhà này sao lại có hàng 100 năm trước được hả? Nó sạch hơn cả trụ sở của tôi đó. Trung cùng nhiều thành viên khác gật đầu xác nhận lời của Hùng nói. Còn Hữu thì vẫn quả quyết cho là căn nhà này có vấn đề, cho nên nói: Mọi người không tin vậy ai giải thích xem, cớ gì bên ngoài hoang sơ không bóng người mà vào đây thì lại chẳng có ai? Chúng ta đã đi gần hết ngôi làng này rồi còn gì nữa? Câu hỏi đó cũng làm cho cả đội đau đầu, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra tại nơi đây. Bởi lẽ thì bên ngoài cảnh vật cũng đúng là được bỏ hoang khá lâu, ấy vậy mà vào bên trong thì căn nhà hoàn toàn sạch sẽ, đến nỗi bàn ghế và cả ly trà cũng sạch, không một chút bụi bặm nào. Nếu căn nhà mà chúng ta đang sống mà 1-2 tháng không quét dọn thì nó đã bám đầy bụi và mạng nhện, còn ở đây thì hoàn toàn khắc hẳn. Chúng bấy giờ mới lên tiếng: Bây giờ chúng ta cứ đi đến ngôi nhà khác xem có như chỗ này hay không. Bởi ai cũng có lý, nhưng mà cảnh tượng trước mắt thì trái ngược với những lời đồn về hiện trạng. Tất cả đi ra vào nhiều căn nhà khác, cuối cùng trở ra ngoài ai cũng hiện rõ một sự khó hiểu. Bởi bên trong đều quá sạch sẽ, nhưng không hề tìm thấy được ai, kể cả bọn cương thi như lời đồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.